Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 185, 185, thất gia chú có thể ngẩng đầu nhìn cháu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, phản ứng của Tông Chính Ngự rất lạnh lùng. Anh vẫn không ngẩng đầu nhìn Mộ An An. Mộ An An cắn môi. Trần Hoa đã hứa, trong khoảng 2 ngày này cô ấy sẽ ở biệt thự bên cạnh bệnh viện tâm thần Lam Thiên. Giảm cân trong vòng 3 tháng. Đồng ý, vẫn đáp lại một cách lạnh lùng. Không thèm nhìn lên, Mộ An An muốn nói gì đó. Thất gia, chú có thể ngẩng đầu nhìn cháu không? Nếu là như vậy lúc trước, Mộ An An nhất định sẽ ủy khuất đòi quan tâm. Thậm chí còn đưa mặt đến trước mặt thất gia. Nhưng không hiểu sao Mộ An An vốn nhạy cảm. Rõ ràng cảm thấy bầu không khí hôm nay có gì đó không ổn. Nên không có ý nhõng nhẽo đòi cưng chiều. Cô ấy mím môi, rồi nói, Trần Hoa nhờ cháu, ở cùng cô ấy. Sau khi nói xong, Mộ An An bí mật, nhìn lên Tông Chính Ngự. 3 tháng, Trần Hoa không nói. Nhưng trước đó Mộ An An đã thảo luận điều này với bác sĩ Cố. Vẫn ở trong quá trình cân nhắc. Nghe xong chủ đề này, Tông Chính Ngự dừng động tác muốn ăn điểm tâm trong tay. Ngẩng đầu nhìn Mộ An An. Bình tĩnh nói 2 chữ. Được, Mộ An An ngạc nhiên. Trong một thoáng, cô cảm thấy tay mình có vấn đề. Sau đó, cô nghe thấy câu trả lời của Tông Chính Ngự. Trước đây khi cô đề cập điều này với bác sĩ Cố. Bác sĩ Cố đã nói rằng Tông Chính Ngự sẽ không cho phép điều đó. Mộ An An vẫn đang cố gắng thuyết phục Tông Chính Ngự về vấn đề này. Nhưng bây giờ có vẻ như cô tự cho mình đa tình. Cô nói rằng cô sẽ ra ngoài sống trong 3 tháng. Anh ấy đồng ý mà không hề suy nghĩ. Rồi một ngày nào đó, nếu cô muốn rời khỏi Ngự Viên Loan, sẽ không bị ngăn cản sao? Mộ An An luôn cảm thấy rằng bản thân rất đặc biệt khi ở bên thất gia. Nhưng, sự thật, cô không phải là duy nhất. Phải không? Con người vốn luôn lý trí. Giờ phút này, tâm trạng bỗng chốc sụp đổ. Nhưng Mộ An An không muốn lộ ra quá nhiều. Ngược lại là duy trì nụ cười. Thất gia, cháu vẫn là lo lắng chú không đồng ý đấy. Hiện tại chú đồng ý rồi. Cháu có thể yên tâm. Cũng dám đáp ứng yêu cầu của Trần Hoa. Ngay khi Mộ An An nói xong, điện thoại di động của Tông Chính Ngự vang lên. Anh trả lời điện thoại, cúp máy sau vài câu nói đơn giản. Sau đó lấy khăn ăn lau miệng một cách duyên dáng. Để La Sâm đưa cháu đến bệnh viện. Mấy ngày nay ta đi công tác. Liên lạc với La Sâm nếu có việc. Sau khi giải thích một cách vô cảm, Tông Chính Ngự đứng dậy thu dọn áo khoác và rời khỏi bàn. Trong suốt thời gian đó, anh không nhìn Mộ An An nhiều. Không có những cái ôm như trước kia. Cũng không có hàng vạn lời dặn dò, chỉ là giải thích thường ngày. Rất lãnh đạm. Và lần này, Mộ An An không nói nhiều nữa. Cô cúi đầu lặng lẽ ăn sáng. Uống một hơi hết một tách cà phê đúng nhiệt độ. Chắc là ngủ không ngon giấc, dẫn đến trong lòng nhạy cảm, mới khiến cô chán nản. Buồn phiền, không buồn ngủ là tốt rồi. Trong thời gian nghỉ trưa, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon. Mộ An An khịt mũi, ăn sáng rất nghiêm túc, nhưng tầm mắt có chút mờ mịt. Cô hít một hơi sâu. Sau khi ăn sáng một cách lặng lẽ, cô rời đi như thể không có việc gì cả. Ngồi trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mộ An An nghĩ, có lẽ là do bản thân mình tâm cơ. Thăm dò, sẽ khiến người thấy phản cảm. Vì vậy, thất gia bây giờ là đang thấy phản cảm. Vậy sau này phải ngoan một chút. Đừng cố gắng thăm dò một cách phóng túng. Thất gia có thể dành cho cô tất cả tình thương và sự dịu dàng. Cũng có thể lấy lại nó trong tích tắc. Phải ngoan ngoãn, chỉ cần ngoan, mới không bị vứt bỏ. Cách chương.